rời bỏ như vậy, hắn thật lâu cũng không thể nhúc nhích, dường như đã trở thành một người tuyết vùi trong đống tuyết trắng. Cô nói, cô sống tốt lắm. Cô nói, xin ông đừng đến phá hoại hạnh phúc của tôi, chú Lý. Giống như có thứ gì đó trong lòng dần dần bị xói mòn, máu toàn thân đều bị tắc nghẽn. Chợt nhớ tới thật lâu trước kia, bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên miệng hắn, sau đó đặt lên ngực hắn, hỏi, có đau không? Khi đó hắn nhìn thấy trong đôi mắt kia tràn ngập ánh mặt trời ấm áp. Nay mới phát hiện, hắn trước giờ vẫn luôn nhớ nhung, vẫn luôn cần đến sự ấm áp đó. Phía đối diện có hai cô gái chạy tới, tiếng nói lanh lảnh đùa giỡn. Mơ hồ nghe thấy cái tên quen thuộc, hắn buộc bản thân bước đến trước mặt họ. Có thể cho tôi xem một chút thứ đang cầm trên tay không? Hắn thản nhiên hỏi. Một cô gái trong đó nhìn người đàn ông quần áo sang trọng, khuôn mặt anh tuấn trước mặt. Lúc chống lại ánh mắt, hai má liền đỏ lên, cầm một đĩa CD trong tay đưa cho hắn. Đây là đĩa ghi hình của buổi hòa nhạc diễn ra không lâu trước đây, rất hiếm có nha, vừa rồi còn được Tô ký tên lên đó nữa, đáng tiếc là không gặp. Bao nhiêu tiền? Lý Kiều nhìn cô gái mở miệng. Cái gì? Cô gái có chút ngạc nhiên. Cái này bán cho tôi bao nhiêu tiền? Cô gái hiểu được ý tứ của hắn, kinh ngạc nhìn người đàn ông có đôi mắt phượng này. Vẻ mặt hắn đạm mạc, nét mặt có một tia u buồn, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã động lòng. Cô nhìn cuốn DVD trong tay hắn, biểu tình có chút u buồn. Muốn bao nhiêu tùy cô? Lý Kiều vẻ mặt đã có chút không kiên nhẫn. Tôi... Thanh âm của cô gái đình chỉ khi bắt gặp động tác của Lý Kiều. Hắn đem đồng hồ trên cổ tay tháo xuống, trực tiếp dúi vào tay cô gái kia. Cảm ơn. Hắn lạnh nhạt lên tiếng, không để ý tới hai người đang trợn mắt há mồm phía sau, cầm một đĩa DVD xoay người bước đến xe của mình. Sao lại đến trễ như vậy? Mới vừa bước vào, một cái ôm ấm áp đã phủ lên người cô. Tô cười dài nhìn cô. Làm cho anh bị người ta vây đông kín mà chờ em, thật đúng là nhẫn tâm. Thích chôn trong lòng anh không nói lời nào, cũng không chịu ngẩng đầu, đem giọt lệ trong mắt áp vào quần áo anh. Ở thế giới đóng băng này cái gì cũng lạnh lẽo, chỉ có cái ôm đang quấn chặt lấy cô này là vẫn ấm áp như vậy. Ngủ quên, cô bịa lấy cái cớ. Con mèo lười. Tô nâng mặt cô lên, trong đôi mắt lam thẫm tràn đầy cưng chiều. Không sao, anh không thèm so đo với em, ai bảo anh thích em như vậy. Thật sao? Thích nhẹ nhàng cười. Em nói xem. Thanh âm Tô vẫn đạm nhẹ, nhưng trong giọng nói đã có một sự uy hiếp rõ ràng. Tô. Thích không nhìn anh, cúi đầu làm như đang chuyên tâm trêu đùa ngón tay thon dài của anh. Nếu anh lừa dối em sẽ hận anh đến chết. Giọng điệu của cô rất chậm, giống như lúc làm nũng bình thường. Vậy nhưng một khắc đó, cô lại không dám nhìn tới ánh mắt của Tô. Tin tưởng anh ấy ở trong lòng, cô đối với chính mình nói qua vô số lần, nhưng cuối cùng vẫn bị những lời nói của Lý Kiều ảnh hưởng. Bởi vì sự yếu đuối cùng cách trốn tránh của cô đã không nhận ra rằng khi nghe được những lời nói đó, sắc mặt Tô khẽ biến. Ca khúc này mang tên Thích, tặng cho người tôi từng yêu nhất. Lý Kiều vẻ mặt tối tăm, nhìn chằm chằm vào cô gái mặc bộ trang phục màu trắng trước mắt. Màn hình trong xe không rõ nét lắm, nhưng máy quay lại gần cô như vậy. Gần đến nỗi hắn muốn phớt lờ đi giọt lệ trong mắt cô, cũng khó. Cô như vậy, hẳn là muốn mọi người cảm nhận được sự đau thương đi, đã có thể làm mọi người trên thế giới đau lòng, nhưng vẫn cố tình để đau đến tâm hắn. Tiếng đàn dương cầm vang lên trong không gian chật hẹp, không khí sở hữu nơi đây đều chảy xuôi theo giai điệu của những nốt nhạc, đeo bám dây dưa lấy hắn, giống như tình cảm mà cô đã từng một lòng dâng hiến, làm cho hắn ngạt thở muốn trốn chạy, cho đến khi không còn bị cuốn lấy, lại phát hiện bản thân đã vì thế mà hít thở không thông. Nhắm mắt suy sụp ngã vào ghế dựa, hắn lần đầu tiên cảm thấy thất bại. Đột nhiên, bắt đầu hận cô. Hận cô gái đã luôn đặt hắn vào tình thế khó xử. Lúc trước không nên tiếp nhận cô, không nên tới gần cô, sẽ không phải phiền não, cũng không vô cớ sinh ra nhiều vướng bận như vậy. Nhớ tới cái đầu nghiêng nhỏ nhắn của cô, ánh mắt xảo quyệt. Nếu ông không bệnh tật và sạch sẽ như tôi đã nói, cũng có thể được chọn làm chồng của tôi. Nhớ tới cô quật cường đứng ở nơi đó lặng lặng nói, người đó là của tôi. Nếu cô biết giây phút đó trong lòng hắn đã có một chấn động mạnh, có thể sẽ kinh ngạc hay không? Rốt cục cũng khiến cô phải rời đi. Nhưng hắn bỗng nhiên bắt đầu sợ hãi, bắt đầu để tâm. Đã từng nghĩ rằng tình cảm sẽ phai nhạt trong một quãng thời gian dài cô ở Mỹ. Vậy mà khi cô mang theo một vali hành lý to, đứng trước cửa nhà hắn nhẹ nhàng một câu, tôi đã trở về, trong lòng hắn lại xuất hiện một loại dịu dàng vô hạn. Lý Kiều, người ta nói là 7 năm ngứa ngáy, người yêu nhau trải qua 7 năm cũng sẽ chán ghét nhau, thậm chí thay lòng đổi dạ. Nhưng vì sao, sau 7 năm, tôi vẫn khổ sở vì ông như vậy? Lúc ấy hắn đã lựa chọn xem nhẹ sự đau khổ của cô. Rốt cục cũng khiến cô chịu chấp nhận từ bỏ. Nhưng hắn từ đó cũng nếm được thời gian đình chỉ là loại mùi vị gì. Thời điểm thích cười, ánh mắt là hai vầng trăng khuyết sáng rọi. Thời điểm tức giận, có bắt chuyện thế nào cô cũng không để ý. Không thích ăn sô-cô-la của anh bởi vì rất ngọt. Rất sợ chó bởi vì trước đây rượt chó, thiếu chút nữa bị mất ngón tay. Rốt cục cũng khiến cô chịu rời đi. Tất cả về cô, tất cả những điều hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ bận tâm đến, này lại xuất hiện trong trí nhớ. Mở mắt ra, trong tay là chiếc vỏ hộp DVD, hình ảnh trên đó như một bức tranh. Tô đứng một bên, lặng lẽ nhìn cô. Trong lòng bỗng dâng lên phiền chán, hắn giơ tay quăng mạnh ra khỏi cửa kính xe. Thanh âm plastic vỡ vụn vang lên trên lề đường. Hắn nhìn thấy tờ giấy bị thổi tung trong gió. Hai tay nắm tay lái càng ngày càng chặt. Mạnh đẩy cửa xe ra, lại đi nhặt lên chiếc hộp đĩa đã bị phá vỡ, không còn hình dạng. Dừng ở cô gái mặc chiếc váy trắng trên bìa, trong con ngươi đen hiện lên tia tự diễu. Nếu cô bắt gặp hành vi của hắn hiện tại, có thể sẽ khinh thường hắn hay không? Nửa đêm đang mộng mị trong giấc ngủ, mơ hồ nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng. Đây là phòng thuê khách sạn. Tô, mặc dù ở ngay phòng đối diện, bình thường cũng chỉ có cha gọi điện cho cô, nhưng lúc này thật sự là quá mức quỷ dị. Do dự cầm lấy điện thoại, thanh âm quen thuộc như ma quỷ lọt vào tai. Là em xuống, hay là tôi đi lên? Cô giật mình tay run lên, ống nghe rơi xuống mặt đất. Tiếng tút dài truyền đến, hiển nhiên đối phương đã cắt đứt cuộc gọi. Vỗ vỗ ngực đang bị kích động phập phồng, cô kéo rèm cửa ra, tiến đến trước cửa chính khách sạn là một chiếc ô tô màu đen trông rất quen mắt. Xe chậm rãi dừng lại, phục vụ đem cửa xe mở ra, một thân ảnh cao ngất xuất hiện, áo khoác ngoài màu đen che phủ dáng người thon dài. Hắn ngẩng đầu lặng lặng nhìn về phía cửa sổ của cô, khoảng cách xa như vậy, Thích vẫn có thể cảm giác tầm mắt bức người của hắn. Phục vụ vì không rõ nên cũng ngẩng đầu nhìn về phía này. Thích vừa vội vừa quẫn, xoẹt một tiếng kéo rèm lại cửa sổ, vọt sang một bên. Nơm nớp lo sợ đem ống nghe đặt lại chỗ cũ. Thích nhìn chăm chăm điện thoại, ngay cả thở cũng không dám. Lúc tiếng chuông trong nháy mắt lại vang lên, cô bay nhanh đến tiếp máy. Không chịu gặp tôi. Thanh âm của hắn vẫn thản nhiên như vậy, nghe không ra cảm xúc gì. Ông đừng có mà quấy nhiễu mộng đẹp của người khác. Cô tức giận trả lời. Chờ tôi. Thanh âm của hắn bị Thích hung hăng cắt đứt. Phòng lại quay về yên lặng, Thích trong lòng càng nổi lên bất an. 10 phút sau, khóa cửa phát ra một tiếng rất nhỏ của âm thanh điện tử. Cửa trực tiếp bị người bên ngoài đẩy ra. Thích cơ hồ từ trên giường mà nhảy xuống, chạy vội đến cánh cửa, hoảng sợ nhìn chiếc thẻ điện tử trong tay người đàn ông. Ông làm sao có thể lấy được chìa khóa? Cô hạ thấp giọng, tức giận hỏi. Lúc thoáng nhìn thấy biểu tình thản nhiên của hắn, mới phát hiện chính mình đang hỏi một vấn đề ngu ngốc. Chuyện nhỏ như vậy, đối với Lý Kiều hắn, thì có khó gì? Em không để tôi vào sao? Hắn trấn tĩnh mở miệng, nhìn cánh tay cô chống ngang ở cửa. Cô quật cường nhìn lại hắn, ý tứ không có nửa điểm nhượng bộ. Cậu ta ở phòng đối diện. Ánh mắt Lý Kiều hướng về phía bên cạnh, lạnh nhạt lên tiếng.

Hắn nhìn về phía Thích. Tôi phải bay về anh ngay lập tức. Vẻ mặt hắn ngưng trọng mà phức tạp. Nhu tình mật ý mới vừa rồi trong giây lát liền biến mất không còn. Ngực Thích dâng lên một trận đau đớn, nhưng vẫn làm bộ như không có việc gì. Là Tề Nhã xảy ra chuyện sao? Vậy ông đi đi. Lý Kiều ánh mắt thâm trầm, Trung Quy vẫn chậm rãi gật đầu. Tôi tạm thời không có cách nào mang em trở về, tôi sẽ mời chuyên gia đến đây xem tay cho em. Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, nội tâm rối rắm một chút. Được. Thích gật đầu, dường như mềm nhẹ lạ thường. Ông đi làm việc của ông là tốt rồi, tôi không sao. Hai tay bên người nắm chặt, Lý Kiều nhịn không được cúi người. Cô lại quay đầu đi, tránh thoát khỏi sự thân mật của hắn. Ngực đau xót, hắn đứng dậy, thanh âm khàn khàn mà khẩn thiết. Cho dù phát sinh chuyện gì, em phải chờ tôi. Sau đó hắn không chút do dự đi đến hướng cửa. Thời điểm đẩy cửa ra, một cái ly đã hung hăng nện vào bức tường bên cạnh hắn, vỡ vụn. Kẻ lừa đảo! Thích ức chế không được la lên. Ông sẽ hối hận. Hắn nói hắn không có kết hôn. Hắn nói đối với hắn, cô vĩnh viễn là người quan trọng nhất. Hắn nhất định phải mang cô đi. Nhưng là hắn lừa cô. Một cuộc điện thoại đã đủ vạch trần toàn bộ lời dối trá. Hắn vẫn không chút do dự để cô ở lại chỗ này. Hắn một lần nữa lại bỏ lại cô. Cô không nhìn thấy biểu tình của hắn khi đưa lưng về phía cô có bao nhiêu đau đớn cùng kháng cự. Nhưng hắn một lời cũng không nói, cũng không quay đầu lại, đem thương tâm của cô quyết tuyệt nhốt lại phía sau cánh cửa. Hối hận sao? Hắn ngay từ lúc gặp cô lần đầu tiên đã bắt đầu hối hận. Hắn tình nguyện vì sinh mệnh hắn chưa bao giờ gặp được nhiều thứ tốt đẹp như vậy. Lại tiếp cuộc gọi nữa, hắn có chút mệt mỏi. Diệp Thính Phong thế nào? Còn chưa biết. Ngữ khí Tề Nhã lo lắng nhìn thoáng qua ánh đèn phòng phẫu thuật. Anh bên đó thế nào? Không nói cho Thích nghe, liệu có ổn không? Anh ấy ra quyết định, luôn có lý do của anh ấy. Lý Kiều nhíu mày lại. Hơn nữa Thích vẫn còn đang phát sốt, cô ấy căn bản không chịu nổi đâu. Chào. Lý Kiều lên tiếng, ngồi vào sofa cạnh cửa sổ. Anh thế nào? Không chết được. Diệp Thính Phong đạm cười. Nợ Tề Nhã một mạng đều là do tôi sơ sẩy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bùi Hạo Hành việc tuy rằng nhẫn tâm nhưng vẫn là một người cẩn thận. Lần này chọc giận đến anh, thật sự không thể nào hiểu nổi. Lý Kiều nhìn người đàn ông trấn tĩnh bình thản trước mắt, nói ra nghi vấn trong lòng. Diệt cỏ không diệt tận gốc, sẽ lưu mối họa. Diệp Thính Phong cười lạnh. Cậu còn nhớ Trì Phi không? Lý Kiều ngẩn ra. Anh muốn nói đến người đã từng muốn giết anh, lại làm thương Lãnh Hoan, sau đó đã bị anh giải quyết. Hắn ta có một đứa con trai là Trì Tân, chạy từ phía Bắc làm việc, dưới tay Bùi Hạo để dựa hơi nương tựa. Vài năm nay chỉ làm được một công trình không lớn không nhỏ, thật là không biết lượng sức. Bùi Hạo không phải vẫn mơ ước địa bàn này của anh sao? Hơn nữa ân oán giữa hắn cùng Tề Kinh còn đó, Hoa Hạ lại cùng Tề Thị bắt tay thu mua những công ty con của hắn. Hắn nhất định là muốn mượn cơ xả giận. Dù sao cuối cùng cũng đã có Trì Tân chịu tội thay, hắn cũng thành công thoát thân. Chỉ có điều phỏng chừng hắn cũng không đoán được là Trì Tân lại làm ra thế này. Lý Kiều phân tích phán đoán của mình, cười chào phúng. Thoát thân? Giọng nói Diệp Thính Phong rét lạnh, khóe miệng tia cười ẩn hiện làm người ta run sợ. Bùi Hạo hắn coi tôi là loại người gì? Anh đã động thủ. Lý Kiều nhìn biểu tình đông lạnh của ông, dùng câu trần thuật để nói. Hiện tại, cục diện có chút phức tạp. Đây cũng là nguyên nhân tôi muốn cậu trở về. Diệp Thính Phong nhìn hắn, biểu tình thâm trầm. Giúp tôi. Hai chữ ngắn gọn làm cho tâm Lý Kiều chấn động. Hắn quá rõ ràng hai từ này biểu đạt ý tứ gì. Tôi tin rằng trong lòng cậu không phải chưa từng có sự chuẩn bị. Diệp Thính Phong lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt vô cùng lợi hại. Cậu hẳn phải rõ ràng cái giá phải trả khi muốn đến với Thích. Em hiểu. Lý Kiều chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không hề có một câu dư thừa. Diệp Thính Phong nhìn hắn, Trong đôi mắt Phượng thâm trầm đen hút như mực kia, chẳng có gì khác ngoài sự kiên định. Ánh mắt ông hiện lên một tia tán thưởng. Khi mới gặp Lý Kiều, hắn vẫn còn là một công tử ăn chơi trác táng, cuộc sống phóng túng, tinh thông trò đời, khác hoàn toàn so với chính mình. Hắn thuở nhỏ đã sinh ra trong một gia đình có thân thế, cuộc sống giàu có, cơm áo vô lo, không hề biết đến nỗi khổ trần gian, cũng không nhận thức được cái gọi là thế giới ngầm. Hắn chẳng cần phải lăn lộn ngoài đời cam chịu nhẫn nhục kiếm sống qua ngày. Hắn chỉ cần bình an lớn lên, sau đó kế thừa tập đoàn Hoa Hạ là ổn. Đôi tay đó chưa từng bị vấy bẩn bởi máu. Nhưng hôm nay, hắn lại dám vì con gái ông mà từ bỏ cuộc sống vững vàng, chấp nhận bước vào một thế giới hắc ám mà hắn hoàn toàn xa lạ. Dũng khí mạnh mẽ như vậy khiến ông rất muốn tán thưởng. Thích, chắc vẫn chưa biết lý do cậu quay về. Đúng, cô ấy còn đang tức giận. Nhắc tới cô, Lý Kiều bất đắc dĩ cười. Kỳ thật, cho dù là anh bị thương hay là chuyện gì khác, cô ấy cũng đủ kiên cường để đón nhận. Không cho cô ấy trở về là sợ nguy hiểm đến cô ấy. Diệp Thính Phong mỉm cười nhìn hắn. Cậu thật ra còn hiểu con bé hơn so với người làm cha như tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 6 của bộ truyện ngôn tình 30 cô vợ nhỏ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.